Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, mà Pháp Sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trong các người rất nhiều học. Viên bên trong, có Minh Kính Kỳ, Ám Kình Kỳ võ tu, nhưng cái này chút cũng không là vấn đề. Chỉ cần toàn tâm khổ tu, ta có thể bảo đảm, trong vòng một năm, các ngươi toàn bộ đều có thể tấn thăng là tuyệt mạnh cảnh. Mộ Dung Vô Địch lại bắt đầu chập chờn. Hạ Vũ hơi bĩu môi, hai tay bao bọc, kêu một tiếng, Mộ Dung sư huynh, đừng nói những thứ này khách sáo. Ngày hôm nay chúng ta lên lớp thứ nhất, giáo sư cái gì? Giáo sư thực chiến kỹ xảo. Mộ Dung Vô Địch đối với Hạ Vũ đầu đi chế nhạo ánh mắt. Quay lại ngưng tiếng quát lên. Cái này làm cho 799 giới toàn bộ học viên đều là sắc mặt đông lại một cái. Không rõ ràng Mộ Dung Vô Địch an bài thực chiến là ý gì. Bất quá nhắc tới thực chiến, người mang chiến thần huyết mạch tiểu chiến thần lúc này hứng thú quát lên, Mộ Dung sư huynh, cái gì thực chiến, có phải hay không dẫn chúng ta đi khiêu chiến 798 giới học viên những cái kia rác rưởi? Hụ hụ hụ, Vương Phàm đừng nói như vậy. 798 giới học viên đều là các ngươi sư huynh, hẳn tôn trọng. Ngày hôm nay huấn luyện thực chiến, không phải để cho các ngươi bây giờ cạnh tranh. Mộ Dung Vô Địch đối với chiến ý hiện lên tiểu chiến thần, trong lòng không khỏi bốc lên một cổ không biết làm sao. Âm thầm nhức đầu, lần này học viên, sau này tuyệt đối sẽ không để cho mình đỡ lo. Chỉ riêng cái này động một chút là muốn vượt cấp khiêu chiến học viên cũ. Cái này ở thường ngày căn bản sẽ không xuất hiện cái này cùng tình huống. Quái cũng chỉ có thể quái. Tiểu chiến thần lần này học viên, yêu nghiệt quá nhiều, lập tức. Mộ Dung Vô Địch cười thần bí, làm Hạ Vũ vậy hứng thú. Mộ Dung sư huynh, cái này không để cho chúng ta thời gian huấn luyện thực chiến. Chẳng lẽ muốn cùng các ngươi chiến thần động thủ tỷ đấu sao? Cái này là không phải có chút sớm à? Cái này có chút ý tứ à? Ta còn không có và chiến thần đã giao thủ đây. Nam Hạo vậy tuét miệng ngay thẳng cười to nói. Mộ Dung Vô Địch một hồi không nói. Đối với mấy cái này đâm đầu liếc khinh bỉ, cánh tay giơ cao, uốn người hét lớn, cầm vậy ba cái tù binh, cho ta dẫn tới, bá, hùng hậu giọng nam rơi xuống. Hạ Vũ cùng rất nhiều học viên ánh mắt, rối rít nhìn về phía hướng đông nam, mặt đất nứt ra một đạo đồ sộ lỗ hổng lớn, đen thui cửa hang, xuất hiện năm cái bóng người. Cái này không do hấp dẫn Ninh Tiểu Bắc bọn họ ánh mắt. Nghĩ là nghĩ tới điều gì? Đích lẩm bẩm nói, sớm liền nghe thấy, học viện chiến thần nhốt rất nhiều từ hải ngoại trên chiến trường bắt tù binh. Xem ra là thật, tù binh, là ngoại cảnh võ tu sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng ngưng trọng, không có sẽ cùng thư sinh bọn họ cười đùa. Hết sức rõ ràng. Một khi bọn họ từ học viện chiến thần tốt nghiệp, như vậy tương lai đi hải ngoại trên chiến trường, tất nhiên gặp mặt đối với địch nhân như vậy. Đối với lần này, dưới mắt không chỉ là Hạ Vũ có chút nghi ngờ, liền liền đại đa số học viên vậy không rõ ràng. Mộ Dung Vô Địch phải làm gì? Bất quá ở năm cái bóng người đi tới Mộ Dung Vô Địch bên người, Hạ Vũ bọn họ mới nhìn rõ. Hai bên trái phải là học viện chiến thần hai vị chiến thần. Áp tải cái này ba tên tù binh tới đây. Mộ Dung Vô Địch đối với bọn họ hai cái khẽ gật đầu. Được rồi, cái này ba cái phế vật giao cho. Các ngươi trở lại hầm giam đi. Cùng buổi tối luân phiên sau đó, ta lại mời các ngươi uống rượu. Phải, bất quá tất cả ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải. Người lên tới sẽ dùng tù binh cho học viên mới lên lớp thứ nhất. Không phù hợp quy củ, xảy ra chuyện chúng ta mấy cái cũng chạy không thoát. Hai người chiến thần tướng áp tải ba người lưu lại, liếc xéo Hạ Vũ, những thứ này mới chim non một mắt. Không yên tâm dặn dò, Mộ Dung Vô Địch cho bọn họ một cái an tâm nụ cười. Yên tâm đi, có ta nhìn đây, sẽ không ra lộn xộn. Vậy là được, chúng ta đi. Hai người chiến thần khẽ gật đầu, xoay người thông qua trên thao trường đất nứt ra nói. Trở lại hầm giam, tiếp tục thi hành bọn họ trông chừng nhiệm vụ. Mộ Dung Vô Địch quay đầu lại nhìn về phía ba tên mang cùng chân người. Ánh mắt lạnh lùng, A Phù Kéo, Bill, Amy, Quy Vừa Vừa Cũ. Trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Hừ, Mộ Dung chiến thần các hạ, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng thân là tù binh, chúng ta cũng có riêng mình tôn nghiêm, không có nghĩa vụ giúp ngươi huấn luyện những tân binh này. Trong ba người thanh niên tóc vàng Bill, bộ mặt đường danh hiện ra hết Tây phương bản sắc, có sóng mũi cao, cặp mắt hốc mắt, lộ ra một tia chán trường ở giữa cao quý vẻ. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch trong con người sát khí lộ ra. Ngày hôm nay ta không thời gian gây chuyện tình, không muốn chịu tội, cứ dựa theo ta nói làm. Bill, Hoa Hạ có câu cổ thoại, để cho người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, người im miệng, ta lại nói. Ba người chính giữa duy nhất phái nữ A Phù Kéo, màu vàng mái tóc thành sóng cuốn, tán lạc ở hai vai, có chút xốc xếch, giờ phút này dùng không thạo tiếng Hoa, khuyên giải trước đồng bạn mình, làm Mộ Dung Vô Địch cười lạnh một tiếng. A, thiếu nâng cao mình giá trị con người, thân là tù binh chính là nô lệ, các ngươi không phải ăn nhờ ở đậu, là tù binh, quy vừa cũ, bây giờ đối mặt những học viên này, tự giới thiệu mình. Được, ta tên chữ, phiên dịch thành tiếng Hoa gọi là A Phù Kéo, là một người cao quý ma pháp sư hệ lửa, chứ vô cùng là hiếm thấy lôi hệ pháp sư, ma pháp sư hệ lửa công kích, cường hãn nhất, tràn đầy nỗ lực. A Phù Kéo đối với loại chuyện này, tựa hồ rất nhuần nhuyễn, rõ ràng bị kéo ra ngoài bị vãng giới học viên, cũng như gấu trúc lớn vậy đi tham qua. Dưới mắt tự giới thiệu mình ngôn ngữ, nói rất nhuần nhuyễn. Đối với lần này, Hạ Vũ hai tay bao bọc, đảo mắt nhìn một mắt, gặp không thiếu học viên lại có thể ở cầm giấy bút, nhớ một ít ghi chép, không khỏi đại vi lắc đầu, trong lòng oán thầm, những thứ này cục cưng ngoan thật đúng là coi mình học tập cục cưng ngoan. Nhưng chân chính chiến sĩ là tắm máu tươi mà lớn lên, mà không phải như vậy. Cho nên Hạ Vũ lúc này cao giọng hỏi, ma pháp sư sự việc ta nghe qua một ít, rất muốn lãnh giáo một chút các ngươi ma pháp sư lực công kích, không biết có thể hay không dạy bảo một chút. Vô cùng vinh hạnh, A Phù Kéo một tay ôm ngực đối với Hạ Vũ hành lễ nói. Cái này nhưng chọc được Bill một hồi giễu cợt, tự tìm đường chết. A Phù Kéo có thể bỏ sót một ít tin tức, chính là nàng là cấp 3 ma pháp sư, dựa theo các ngươi nơi này phân chia thực lực, hẳn là ngự khí kỳ tầng 3 thực lực. Cái gì? Lời này vừa nói ra, làm không thiếu học viên đều là âm thầm kêu lên, không nghĩ tới những thứ này ma pháp sư như thế biến thái. Nhất thời âm thầm chắt lưỡi, mà Mộ Dung Vô Địch hơi giơ tay lên, ý bảo yên lặng, nói, các ngươi cũng không cần kinh ngạc, bọn họ phương pháp tu luyện cùng chúng ta gánh cách, một khi trở thành ma pháp sư tức có tuyệt mạnh thực lực, không cần khiếp sợ. Ngoài ra ma pháp sư thân thể vô cùng là yếu đuối, một khi bị gần người, chính là các ngươi lấy các ngươi ám kình kỳ thực lực, cũng có thể đem bọn họ nhất kích giết chết, phải không? Mộ Dung chiến thần các hạ, lời này sai rồi, các ngươi Hoa Hạ võ tu mặc dù thân thể tố chất cực mạnh, nhưng ngươi những ám kính này kỳ học viên, tuyệt đối không chịu nổi. A Phù Kéo một cái sơ cấp ma pháp quả cầu lửa nhỏ, còn chưa gần người, cũng sẽ bị đốt thành tro tẫn, nói gì đánh cận chiến chúng ta. Bill trong giọng nói tràn đầy khinh thường.